Tiên Linh Đồ Phổ, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1585-8, động rộng rãi. Các sách com, đích đáp thanh âm bên tai không dứt. Linh Ngọc cảm thấy có thứ gì êm ái phất qua khuôn mặt, mang đến hơi ướt thanh lương, giống như có người đang dùng vải ướt sát qua mặt của nàng. Thân thể kịch liệt đau nhức, ý thức lại dần dần thanh tỉnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trước đập vào mi mắt là cách đó không xa đỉnh đầu tí tách rơi thủy thạch nhũ. Ta, miệng động động, lại không có âm thanh xuất hiện. Tỉnh, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, ngay tại lân cận. Linh Ngọc có chút nghiêng đi ánh mắt, nhìn thấy Từ Chính trong tay bưng một cái chén ngọc chậm rãi đến gần. Nàng nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ. Từ Chính nửa quỳ xuống tới, đưa tay nâng lên phía sau lưng nàng, đem chén ngọc lại gần. Uống một ngụm, trong veo khí tức đập vào mặt, mang theo vô cùng linh khí nồng nặc, Linh Ngọc không tự chủ được hé miệng, đem trong chén chất lỏng uống đi vào. Hơi nhiều trong suốt chất lỏng, từ khô khốc yết hầu trượt xuống, rơi vào trong bụng, một cỗ thanh lương ôn nhuận linh khí chậm rãi tản vào tứ chi bách hài, đau đớn suy giảm. Đây là vật gì? Nàng thấy qua tốt nhất linh đan rượu dược đều không có dạng này hiệu quả trị liệu. Đại khái là nàng nhìn chằm chằm cái chén nhìn quá lâu, Từ Chính nói. Có đẹp mắt như vậy à? Linh Ngọc giật mình, vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ, trực giác ngẩng lên đầu đi xem. Từ Chính đại khái không nghĩ tới nàng sẽ ngẩng đầu, đang muốn buông tay thối lui, đầu lệch ra, cái cằm đột nhiên đụng vào Linh Ngọc cái trán. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, che cái cằm, che trán đầu. Mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi lâu, Từ Chính hơi buồn bực thả tay xuống, đứng dậy bưng chén ngọc đi ra. Khục, Linh Ngọc thanh thanh yết hầu thích ứng thoáng cái thanh âm, đánh vỡ xấu hổ. Đa tạ, Từ Chính hừ một tiếng, không nói chuyện. Thừa dịp này thời gian, Linh Ngọc quan sát một chút hoàn cảnh. Bọn hắn vị trí, là một cái động rộng rãi, khoảng vài chục trượng vuông, rất đúng rộng rãi. Đỉnh động, nham bích khắp nơi đều là thạch nhũ, hình thái đa dạng, nhan sắc khác nhau, tại nguyệt quang thạch chiếu rọi. Lóe ra mỹ lệ đến cực điểm quang mang, động rộng rãi bị người làm ngăn cách xuất hiện thành phong bế không gian. Linh Ngọc nằm địa phương, là một khối bằng phẳng bệ đá, thoạt nhìn như là một cái giường đá, bên cạnh thì là hình dạng bất quy tắc bàn đá. Dài đến hơn trượng, phía trên lộn xộn vô cùng trưng bày sách vở, trang giấy, nghiên mực, giá bút, ngọc giản. Thượng vàng hạ cám đồ vật, mông nhất tầng thật dày bụi. Bàn đá khác một bên, nham bích bị tạc thành giá sách bộ dáng, chất đống tràn đầy sách vở hoa ngọc giản. Linh Ngọc ánh mắt ném đến bên kia. Chỗ này có hai cái giọt nước tụ thành ao, một lớn một nhỏ, lớn hơn trượng vuông, như cái phòng tắm, nhỏ chỉ có 2-3 thước, chỉ có thể coi là cái hố. Ao lớn bên cạnh trưng bày một bộ tiểu xảo đan đình, bên cạnh còn có thật nhiều bình bình lọ lọ. Từ Chính tại ao lớn bên trong rửa ly từ, thả lại túi càn khôn, sau đó cầm một đầu vải ướt xoa đối thủ. Linh Ngọc nhìn lấy, thầm nghĩ. Mới vừa rồi còn thực sự là hắn cho lau mặt, nhìn không ra Từ công tử còn biết làm loại sự tình này. Từ Chính hồn nhiên không biết Linh Ngọc đang suy nghĩ gì, làm xong đây hết thảy. Xoay người hỏi, không có sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc động động tay chân, hiện đau đớn đã rất nhỏ, không ảnh hưởng hành động, chỉ là trong đan điền rỗng tuếch, kinh mạch cũng không nhỏ tổn thương. Nàng nắm lên bên người khảm ly kiếm, liền ngồi xếp bằng. Chúng ta an toàn có ngoài hai người đây? Nàng hỏi, không biết, Từ Chính một vừa tra xét đan đình, một bên trả lời. Ta khi tỉnh lại, liền không thấy được bọn hắn. Linh Ngọc co mày một cái, hỏi tiếp. Chúng ta đây là ở đâu, chuyện gì xảy ra? Người cảm thấy ta biết à, thật là một cái không làm người khác ưa thích ra hòa. Linh Ngọc bĩu môi, đứng dậy. Nơi này cũng không biết bao lâu không người đến, tích dày một tầng dày bụi. Nàng thi cái tịnh trần thuật, đem trên bàn đá cho bụi toàn bộ xóa đi. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, mặc thủy đã khô cạn, bút lông cũng khô nứt, ngược lại là cái chặn giấy, nghiên mực, những vật này sạch sẽ như mới, ẩn có sáng bóng, nhìn không phải bình thường vật. Chính bằng ghế đá vị trí, bày biện một bản hải ngoại kỳ hoa ghi chép, Linh Ngọc cẩn thận cầm lên lật qua, để qua một bên. Dưới sách trước mặt có một sấp thật dày giấy, lít nha lít nhít tràn ngập tự, có chút còn vẽ, thoạt nhìn như là kết ấn thủ pháp. Lật một hồi, Linh Ngọc đem sách vừa ép trở về. Đều là chút thủ pháp luyện đan, nàng thấy không hiểu ra sao. Nơi này hẳn là chính là vị kia dược vương tiền bối luyện đan sư. Nàng xem thấy trên giá sách lít nha lít nhít sách vở, tự lẩm bẩm. Tám thành là, Từ Chính thế mà trả lời nàng. Linh Ngọc cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy việc này 10 phần cổ quái. Người khi tỉnh lại, chúng ta chính là ở đây à, Từ Chính hững hờ. Ừm, một tiếng, chúng ta tới nơi này phía trước, tiến vạn kiếm luyện tâm trận đi. Từ Chính không có trả lời, đại khái cảm thấy không cần thiết. Linh Ngọc cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, nói tiếp. Vạn kiếm đủ, chúng ta kém chút bị bắn thành tổ ong, ngay sau đó ta ném ra phong hộp kiếm, về sau, dư ba quá lớn, đem chúng ta vung ra đến. Nói xong, nàng xem thấy Từ Chính, phong hộp kiếm đây, Từ Chính tiện tay hất lên, phong hộp kiếm ném qua đến. Linh Ngọc tiếp nhận, thở dài ra một hơi, còn tốt không có ném, cao cấp pháp bảo, đắt đây. Nghĩ như vậy, nàng nghiêng mắt nhìn thấy Từ Chính, ta nói, Từ công tử, vừa rồi ta nếu là không có hỏi, người có phải hay không coi như không biết. Từ Chính liếc nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Người cho rằng ta như vậy không có phẩm à, Linh Ngọc buông buông đối thủ, không có nhận lời nói. Tốt à, nàng tiểu nhân tâm, Từ công tử cái nào biết xem nàng như thế không phóng khoáng thật không nghĩ cho, lúc trước liền sẽ không lấy ra giao dịch. Thực sự là kỳ quái, chúng ta thế nào sẽ bị vung tới nơi này khó khăn nói chúng ta nhìn thấy nhà gỗ cùng thác nước đều là giả. Từ Chính không có trả lời cũng là đáp không được. Những vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới, đáng tiếc nghĩ không ra cái như thế về sau. Không chiếm được đáp án, đành phải trước để một bên đi, Linh Ngọc lật trong tay phong hộp kiếm. Vì cái gì người biết phong hộp kiếm có thể thu nạp vạn kiếm luyện tâm trận kiếm khí ồ, nhiều như vậy kiếm khí đều có thể thu vào đi, phong hộp kiếm chẳng phải là rất lợi hại lên kiếm tu trực tiếp ném ra ngoài đi không là tốt rồi. Người nghĩ quá nhiều, nhìn nàng dáng vẻ hưng phấn, Từ Chính lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong hộp kiếm cho nên có thể thu nạp vạn kiếm luyện tâm trận kiếm khí, là bởi vì những cái kia kiếm khí không có người thao túng, muốn dùng hắn địch tới thu kiếm khí của người khác, chờ ngươi kết đan sau này hãy nói đi. Linh Ngọc bị dội một chậu nước lạnh, hưng phấn hơi liễm, hơi tưởng tượng, liền minh bạch là cái đạo lý gì. Nàng chỉ có chút cơ, không thể sử dụng phong hộp kiếm, cho nên hiện tại phong hộp kiếm, giống như là trạng thái vô chủ, chỉ có thể thu nạp vô chủ kiếm khí. Ngô, có vật này kết đan về sau nàng chẳng phải là thành kiếm tu khắc tinh nghĩ như vậy, Linh Ngọc nhìn lấy Từ Chính ánh mắt càng quái dị, vị này Từ công tử đến cùng đang suy nghĩ gì đấy chính hắn thân là kiếm tu, sao lại đem loại vật này chắp tay nhường cho người ở trong đó đúng hay không có cái gì ẩn tình. Nếu không còn chuyện gì, không nếu muốn làm sao ra ngoài, Từ Chính đã xem hết lò luyện đan cất bước hướng nàng đi tới. Nơi này nhất định tồn tại cấm chế, không biết muốn như thế nào mới có thể mở ra. Linh Ngọc gật gật đầu, đáng tiếc ta cấm chế trận pháp nhất khiếu bất thông, Từ công tử, ngươi thì sao? Ta hiểu còn cần đến hỏi ngươi. Linh Ngọc lặng im mấy tức nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được ôm ngực nhìn lấy Từ Chính. Ta nói, Từ công tử chính diện trả lời người khác vấn đề lại sẽ không rơi khối thịt cho điểm sắc mặt tốt cứ như vậy khó khăn không phải hỏi lại chính là khinh thường trả lời. Dạng này rất khó chịu biết không? Từ Chính sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trừng mắt nàng không nói chuyện. Làm gì không phục ngươi cho rằng ta thích nói ngươi nếu không phải hiện tại không thể không lấy ngươi gương mặt này, ta còn lười nói đây. Nửa ngày, Từ Chính thu hồi ánh mắt của hắn, nói ta thái độ của ngươi lại tốt hơn chỗ nào đừng cho là ta không biết ngươi gọi Từ công tử thời điểm, ở trong lòng chế giễu ta. Thái độ mình bất chính, nói người khác ngược lại là một bộ, a, Linh Ngọc khí cười, cho tới bây giờ không ai nói ta thái độ bất chính, ngươi thế nào không tỉnh lại chính mình, vì cái gì lấy ngươi ta liền thái độ bất chính. Từ Chính đáp được thuận miệng vô cùng, ta xưa nay sẽ không khó xử chính mình, bị cắn một cái còn phải suy nghĩ một chút là không phải là của mình thịt ăn quá ngon. Linh Ngọc trong cổ họng cuồn cuộn lấy rất nhiều từ ngữ kém chút khống chế không nổi, may mắn lý trí vẫn còn tồn tại, miễn cưỡng nuốt xuống đến, bọn hắn còn không phải thế bát phụ chửi đồng tới. Nàng cố gắng dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra, Từ công tử, mười mấy tuổi thiếu niên lang khó chịu thoáng cách còn có thể nói là đáng yêu, người a, không cảm thấy mình niên kỳ quá lớn à, Từ Chính sắc mặt âm trầm đến sắp điện giật tiếng sấm chớp ngay tại Linh Ngọc cho là hắn sẽ lúc trở mặt hừ một tiếng, quay đầu ra. Ta không cùng nữ nhân so đo, Linh Ngọc lần này là thật cười, tốt a, ta sai, kỳ thật nội tâm của ngươi là cái thiên chân vạn sát thiếu niên lang. Từ Chính đột nhiên quay lại đến, trừng mắt nhìn nàng. Tốt nói chính sự. Linh Ngọc bày ra chính kinh bộ dáng nghiêm túc không nhìn phẫn nộ của hắn. Người ta cũng đều không hiểu cấm chế thuật thế nào ra ngoài. Hai người tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều đáp không được. Linh Ngọc vỗ trán một cái. Lần sau tầm bảo mạo hiểm, nhất định phải mang cái trận pháp sư cái gì, một đám kiếm tu thật sự là không có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuy như thế, hai người vẫn là nhận chân chân kiểm tra một lần động rộng rãi. Cái gì cũng không có. Đem chung quanh đều sờ xong, cái gì cũng không tìm được, Linh Ngọc từ bỏ. Không, có cái gì. Từ Chính đứng tại trên bàn đá, liếc nhìn cái kia chồng giấy. Những thứ này giấy có chút ố vàng, lại được 10 phần hoàn hảo, phía trên bút tích cũng rất rõ ràng. Linh Ngọc đến gần, đây đều là luyện đan, ngươi xem hiểu. Luyện đan xem không hiểu, bất quá, nơi này cũng không chỉ có những thứ này. Từ Chính chỉ hắn sau khi xem xong, để lên bàn trang giấy. Linh Ngọc nghi ngờ cầm lên, trên trang giấy, viết hợp quy tắc chữ nhỏ. Bất chi bất giác rời đi tông môn đã 3 năm, ta rốt cục tại Đông Hải tìm tới thất diệp đuôi phượng hoa. Hoa này sinh trưởng điều kiện hà khắc, rời một cái ra Đông Hải, liền sẽ tàn lụi, ta càng nghĩ, dứt khoát tại Đông Hải lên, xây biệt phủ. Được bưng kiếm tâm vỡ vụn, đan điền tổn hại, một thân tu vi sói mòn hầu như không còn, cùng phế nhân không khác, nếu không có ta dùng thuốc cưỡng ép bảo mệnh, chỉ sợ hắn sớm đã vẫn mệnh. Những ngày này, hắn chợt có thanh tình, lại không nói không động. Ta biết hắn lòng như cho nguội, nếu không phải vì ta chỉ sợ đã tự hành đoạn. Một tên kiếm tu, mất đi kiếm tâm, không có tu vi, ngay cả kiếm đều không cầm lên được còn tính là gì kiếm tu, nhất là giống được bưng như vậy thiên tư chắc tuyệt, trời sinh liền nên tu kiếm người. Được bưng, dù là ta hao tổn tận tâm huyết, đánh cực dược vương tên, cũng phải vì ngươi tu bổ kiếm tâm, khôi phục tu vi. PS sớm phóng cái thông chi đi, lên đình không có mấy ngày, sau đó cá biệt tuần lễ, không nhất định có thể bảo trì mỗi ngày đổi mới, kính thỉnh thông cảm. Cách chương.